Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, gặp Lý Cương. Đội tuần tra tổng chỉ huy, Xích Phong doanh thống soái Thiên Mã Ngân Thương Mạnh Võ, kể cả dưới trướng 20 tên thân vệ, ở ngõ đuổi lợn bên trong, bị Lý Dục đánh bất tỉnh cướp đoạt phía sau. Chân chuồng nhét vào trong dương tin giật gân, rất nhanh liền liền toàn bộ trong thành Trường An truyền ra. Đóng thành náo động, trước, U Minh Tông bốn đại ma cương, liền hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Sau đó không biết bởi vì sao, U Minh Tông chủ dĩ nhiên nhìn, nhưng bất kể nói thế nào, U Minh Tông chủ dù sao cũng là võ lâm thế lực. Ở trong thành Trường An làm việc, vẫn phải là kiêng kỵ một ít, mà Lý Mục cũng là đế quốc quan chức, một huyện chi chủ, không thể tùy tiện giết chết, mà Ngựa Trắng Ngân Thương Mạnh Võ, nhưng là Trường An phủ ba đại chủ chiến quân đoàn một trong Xích Phong doanh thống soái. Đế quốc nhị phẩm quan chức, mà có người nói là tới từ ở đế đô Tần Thành cấm quân nhất mạch người. Bất luận là quan trật, vẫn là bối cảnh, đều cách xa ở Lý Mục bên trên. Cái này Lý Mục lại dám đem đối phó bốn đại ma cương như vậy người trong tà đạo thủ đoạn dùng đến Mạnh Võ trên người. Lần này, Lý Mục chỉ sợ là chọc vào tổ ong vò vẽ đi. Mạnh Võ cũng là xui xẻo. Một quân thống soái dĩ nhiên chỉ đem 20 tên thân vệ, phải đi ngõ đuổi lợn, một chút phòng bị đều không có. Kết quả bị người bác còn giống là quang lợn như thế. Vứt xuống ngõ đuổi lợn bên trong. Từ nay về sau, tiếng tăm xem như là hoàn toàn phá hủy. Cả đời sỉ nhục a, còn làm sao thống quân dẫn đội. Cùng người, đều đang mong đợi Xích Phong doanh đại quân tụ tập kết bên dưới. Quét ngang Lậu Thất Viện rơi tiết mục trình diễn. Lý Mục coi như là lại nghịch thiên. Lấy sức mạnh của một người chống lại một nhánh chủ lực dã chiến quân, cái kia cũng là chuyện không thể nào. Nhưng mà như vậy tiết mục còn chưa phát sinh, lại có một cái liên quan với Lý Mục sự tình truyền khắp thành Trường An. Huyết Nguyệt Bang thả ra tin tức, bang chủ Huyết Nguyệt Ma Quân bởi vì bế tử quan mà không thể tới thời gian xuất quan. Vì lẽ đó cùng Lý Mục gà phong sơn đại chiến ngày theo sau 3 tháng. Lần này bọn họ là đơn phương mặt thả ra tin tức. Đi qua thời gian nửa năm tới nay, Huyết Nguyệt Bang ở Trường An phủ cảnh nội phát triển rất nhanh, thanh thế không nhỏ. Đặc biệt là ở tầng dưới chót trong chốn võ lâm, có thể nói là bất chi bất giác liền đã khống chế rất nhiều thế lực. Liên tổng đà đều mở ở trong thành Trường An, trợ giúp Huyết Nguyệt Ma Quân, càng là rất có hắc mã tư thế. Lực lượng mới xuất hiện, liên tiếp đánh bại hơn 10 vị thành danh đã lâu cao thủ, bị cho rằng là một nhân vật lợi hại. Trước, Huyết Nguyệt Bang tuyên bố, Huyết Nguyệt Ma Quân muốn ở Gà Phong Sơn khiêu chiến Lý Mục phía sau. Rất nhiều người còn cũng không biết Lý Mục là ai. Một phen điều tra phía sau, cho rằng Huyết Nguyệt Ma Quân nhất định thắng không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hoành hoang nghịch chuyển, Lý Mục cái sau vượt cái trước, uy trấn thành Trường An. Huyết Nguyệt Ma Quân mấy ngày nay, nhưng là không thấy tăm hơi. Huyết Nguyệt Bang tổng đà càng là ly kỳ địa rời cái không. Hiện tại, hầu như tất cả mọi người nhận định, Huyết Nguyệt Ma Quân khiêu chiến Lý Mục. Đó chính là muốn chết. Vì lẽ đó, Huyết Nguyệt Bang phát sinh như vậy tuyên bố. Bất ngờ, hợp tình hợp lý. Nhưng mà Lý Mục nghe được tin tức này phía sau, cũng là rất thất vọng địa lắc đầu. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai xuất phát đi Gà Phong Sơn. Từ khi liên tục đánh cướp Sở Nam Thiên, bốn đại ma cương cùng Mạnh Võ phía sau, Lý Đại Ma Vương rốt cục nếm được lấy chuyển phát nhanh ngon ngọt. Trước đây nhọc nhằn khổ sở tu luyện cùng kiếm tiền, còn không bằng đánh mấy chiếc kiếm được nhiều a. Không trách nhiều người như vậy yêu thích làm người xấu. thực sự là người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Như là huyết nguyệt ma quân như vậy bang phái bang chủ. Trên người cần phải có rất nhiều tài nguyên cùng của cải. Nếu như đánh ngất đoạt tới, đây chẳng phải là lại phát một bút. Đáng tiếc, huyết nguyệt ma quân kinh sợ. Lý Mục cũng cảm thấy, chính mình thu thập huyết nguyệt ma quân, tuyệt đối là tay đến bắt giữ. Bởi vì, hàng này liền bị thương phía trước thượng quan Vũ Đình, đều đánh không lại. Nếu huyết nguyệt ma quân kinh sợ, cái kia Lý Mục cũng không có cách nào đánh tới cửa đi lấy chuyển phát nhanh. Bởi vì không biết đối phương ẩn náu ở đâu. Hắn dành thời gian tu bổ binh khí, lại tế luyện luân hồi đao. Lý Mục cả người đều là làm liên tục tu luyện chân võ quyền cùng tiên thiên công, luyện đao, luyện đao. Đi quân mụ viên rút lấy địa mạch linh khí, chỉ điểm thượng quan Vũ Đình tu vi võ đạo, cùng với tiêu hóa ngày đó cùng tóc tím sát thần Trương Bất Lão một trận chiến phía sau thu hoạch. Đặc biệt là thiên nhân cảnh hàm nghĩa, sức mạnh đất trời điều động, cái kia loại ô lưới trạng bí mật dòng năng lượng, đều cho Lý Mục rất lớn dẫn dắt. Hơn nữa, bởi vì tu luyện tiên thiên công nguyên nhân, Lý Mục tinh thần lực cường lớn, phối hợp lão thần côn lung ta lung tung truyền thụ cho đạo thuật, có thể dễ dàng mở ra các loại không gian chứa đồ. Cho tới Lý Mục cũng hoài nghi, lão thần côn có phải là tung hoành tinh hải một cái hèn mọn đạo tặc. Bởi vì phạm vào nhiều người tức giận, vì lẽ đó bị đuổi giết trốn tránh đến địa cầu loại này thâm sơn cùng cốc trên cầu thả gặp. Tóc tím sát thần làm tình sát đạo tổng đa trưởng lão. Trên người vẫn có không ít đồ chơi hay. Trong đó, ngày đó trên người Sở Nam Thiên lục soát cái kia loại kỳ dị tảng đá, có 4 khối, ẩn chứa năng lượng kỳ dị, trình màu máu, không biết công dụng, nhưng Thiên Kiếm Tông truyền nhân, tình sát đạo trưởng lão trên người, đều có món đồ này, hẳn là cực kỳ vật quý giá. Lý Mục trước tiên bảo tồn lại, còn có các loại kim phiếu, thần thiết, đồ vật, tinh trận pháp bảo, cùng với bí tịch võ công, phần lớn là tình sát đạo các loại bí thuật, cùng với chém thần 3 thức đao phổ, mà làm Xích Phong Doanh một quân thống soái, mạnh võ cũng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Trên người bảo bối không ít, nhưng cũng không có cổ quái kia tảng đá. Dòng dã một ngày thời gian, Lý Mục đều ở đây trong mật thất bế quan. Buổi chiều, hắn mới xuất quan, cùng các thiếu nữ ăn chung bữa tối. Oanh oanh yến yến nhóm rất náo nhiệt, líu ra líu díu, thời gian chung đụng dài ra. Đại khái cũng đều nắm đúng Lý Mục tính khí, không lại như trước như thế sợ hãi hắn. Ngược lại là tình cờ nắm Lý Mục chỉ đùa một chút các loại. Lý Mục cũng không thèm để ý, đều là người trẻ tuổi, không cần bưng bộ kia từ vô vị, ở lậu thất viện thông minh bực bội đã lâu, các thiếu nữ xinh đẹp đều muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, nhưng xét thấy bên ngoài hoàn cảnh rất loạn, cuối cùng vẫn là bị Lý Mục hết sức dân chủ địa một nhóm bác bỏ. Thượng quan Vũ Đình thương thế khôi phục rất tốt, lại tu luyện từ đầu. Tiến triển cũng là cực nhanh, chỉ là nê hoàn cung còn chưa hoàn toàn tái tạo, trong óc cái kia một tia thần hồn, cũng không biết là làm gì đường, đang chậm chậm tìm tòi, Lý Mục cũng không cái gì quá tốt kiến nghị, bởi vì, ở ngày đó âm dương giao, hợp, vì là thượng quan Vũ Đình chữa thương phía sau, chính hắn trong nê hoàn cung, cũng có một tia tinh thần tơ nhện, không bị khống chế, đến hiện tại, Lý Mục cũng không có phát hiện tác dụng của nó cùng ý nghĩa. Phía sau, Lý Mục ly khai lậu thất viện rơi, hắn lại muốn đi gặp cặn bã Nam Chi Phủ. Ai biết, đi tới sân cửa, thì nhìn một tấm bố cáo, dán ở ngõ đuổi lợn vách tường. Mặt trên viết nội dung, nhưng là Thái Bạch huyện Chi Phủ Lý Mục câu kết yêu tộc. Nhất đại ác vô cùng. ngày quy định 3 ngày, đi vào đội tuần tra đầu án tự thú, đem Thanh Tuyền Thương Hội Hồ Ly Tinh yêu đầu đưa lên. Bằng không, thiết luật bên dưới, thân tử đạo tiêu, các loại. Lý Mục xem xong, ngẩn ra phía sau, liền cảm thấy buồn cười. Hơn một ngày thời gian trôi qua, Xích Phong Doanh vẫn không có động tĩnh gì. Mạnh Võ trả thù, tới so với tất cả mọi người dự liệu càng thêm chậm chạp. Rất có hổ đầu rắn đuôi tư thế, để người xem không hiểu. Đội tuần tra phát sinh như vậy một cái bố cáo, chẳng lẽ là muốn đánh dư luận chiến? Đầu óc ngói rất đi. Lý Mục đem bố cáo tiếp đó đặt ở lòng bàn chân bước lên, sau đó ly khai. Thời gian một nén nhang phía sau, nha môn chi phủ, Lý Mục ở chính đường bên ngoài chờ. Đây là hắn lần thứ ba đi tới nha môn chi phủ. Hai lần trước, cặn bã nam chi phủ đều không ở, để Lý Mục trở lại. Nhưng hiển nhiên là ở phòng trừng làm hao mòn Lý Mục tâm khí đây. Bởi vì mỗi một lần đi ra lấy ra điền sư ra, còn kém dùng một câu phủ tôn đại nhân nói hắn không ở lời như vậy đuổi Lý Mục. Bất quá lần này, cặn bã nam chi phủ rốt cục lên tiếng, để Lý Mục ở bên ngoài, tạm thời chờ, phủ tôn đại nhân, công vụ bê bộn, điền sư ra ở một bên cười theo. Lý Mục gật gật đầu, không nói gì, bởi vì hắn nhìn ra, cặn bã nam chi phủ là thật bận bịu, không phải ở qua loa, ở chính đường bên trong ra ra vào vào người, đến từ chính trường An Phủ mỗi bên Đại Châu huyện quan chức. Lại như là trên địa cầu mới khai trương siêu thị đưa trứng gà cái kia mấy ngày đứng xếp hàng mua. Đại gia các bà bác như thế chen chúc, trong lồng ngực ôm đều là thật dày hồ sơ văn điệp. Cầu kiến chi phủ báo lại phê duyệt. Trường An Phủ là Tây Tần Đế Quốc thứ hai đại sự tỉnh. Hạ hạt mấy chục châu huyện, cương vực rộng lớn, sản vật phong phú, mấy vạn quan chức, giống như núi chính khiến. Các hạng quyết sách, mỗi ngày đều là từ nơi này nha môn chi phủ trong chính đường thu vào cùng phát ra ngoài. Dựa theo điền sư ra lời giải thích, cặn bã nam chi phủ mỗi ngày có ít nhất nửa ngày là đang xử lý chính vụ, vô cùng cần chính. Lý Mục ngược lại là phải khâm phục một hồi cái này cặn bã nam. Tuy rằng nhân phẩm cặn bã, nhưng năng lực cùng chăm chỉ, thật sự chính là làm người liếc mắt. Quản lý chính khiến chuyện như vậy, quả thực so với năm thứ nhất đại học cao mấy bài thi còn khô khan. Biến thái mới có thể như thế mấy chục năm như một ngày địa kiên trì đồng thời thích thú. Lý Mục cùng điền sư gia hàn huyên vài câu, liền tập trung ý chí, nhắm mắt, đứng tại chỗ, vận chuyển tiên thiên công, hô hấp tu luyện, một bên điền sư gia, trong lòng líu lưỡi, một bút không viết ra được hai cái lý chữ, không hổ là trong cơ thể chảy xuôi tương đồng huyết dịch hai người. Đều cái quái gì vậy là tranh đoạt từng giây mãnh nhân. Đầy đủ một canh giờ phía sau, rốt cục đến phiên Lý Mục, phủ tôn đại nhân, cho đòi Thái Bạch Chi huyện Lý Mục tiến kiến. Thị vệ thanh âm truyền lệnh hạ xuống, điền sư gia mang theo Lý Mộ tiến vào chính đường. Chính đường trống trải, diện tích rất lớn, hai bên cái bàn, đang phía trước là đại án, bàn trà phía sau, một vị hơn 40 tuổi, mặt như quan vũ, mày kiếm mắt sao, mũi đang gò má phong phú, vầng trán cao, địa các chu vi trung niên Mỹ nam tử, một bộ cút rồng màu tím quan bào, khí độ cao quý, rất có uy nghiêm. Đây cũng là chi phủ Lý Cương, tên gọi bình thường, không thông thường thân phận địa vị. Lý Mục vừa nhìn, trong lòng cũng khen một tiếng, không nói những cái khác. Hàng này lúc còn trẻ, tuyệt đối là một cái kẻ gây họa cấp bậc tiểu bạch kiểm A. Ông trời ban thưởng ăn bám thiên phú, không trách có thể mang thời tuổi trẻ Lý Mẫu mê thần hồn điên đảo. Lớn lên đẹp trai, sẽ làm thơ, còn chúng rồi nâng, nhất định chính là thiếu nữ sát thủ A. Những quan viên khác tiến vào chính đường, đều là nơm nớp lo sợ, cung cung kính kính, Lý Mục nhưng là đĩnh đạc bốn mặt đánh giá, một bộ dò xét tư thái, sợ đến bên cạnh Điền Sư Gia, liên tiếp địa ho khan nhắc nhở, Lý Mục liền làm không thấy. Lý Cương cũng đang quan sát Lý Mục, bốn mắt tương đối, Lý Cương trong đôi mắt, không có chút nào sóng lớn. Lý Chi Huyền, ngươi ba lần cầu kiến bản phủ, vì chuyện gì? Lý Cương mở miệng, âm thanh vững vàng bên trong, mang theo một loại khí thế mạnh mẽ cùng quan uy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục